Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn xem bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi live stream trực tiếp Chuyện Ma Quỷ Kinh Dị, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, fanpage 80M của U1TV, trên Report Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Phần chào hỏi rất là quen thuộc và rất là dài dòng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của series Chuyện Ma Kinh Dị, ký sự 2 giờ 59 phút của tác giả Tống Ngọc. Không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào chuyện. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Ký sự 2 giờ 59 phút Cầu Cơ, tác giả Tống Ngọc, tập 3, chương 8. Tôi bắt đầu thấy cái chuyện này hơi quen quen. Thôi đúng rồi, cái viễn cảnh đi không được, ở cũng không xong này, chỉ cách đây mấy tháng tôi còn khốn đốn mãi mới dứt ra được. Giờ đây nó lại tiếp tục tái diễn. Cái gì chứ, mấy cái trò đùa dai như vậy, tôi biết là do ai bày ra. Là nó, chắc chắn là nó theo tôi từ Thái Nguyên trở về đây. Cái con quỷ nhỏ ấy, nó đúng như là tôi nghĩ. Nó rất mạnh, có khi nó đã đánh bại thằng Cường rồi. Tôi sợ nó thủ tôi đến mức nào mà nó không chịu buông tha cho tôi. Chắc phải thấy tôi chết thì nó mới hả dạ. Trong quá khứ tôi đã từng tin là mình chưa làm gì sai. Vậy là tiền kiếp của tôi hẳn đã gây ra tai họa lớn đến cỡ giết người hàng loạt, thì kiếp này tôi mới bị đày đọa đến như thế. Chỉ một lúc mà tôi nghĩ ra biết bao nhiêu điều khủng khiếp. Nhìn cái bản mặt của mình ở trong gương, sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Mặt tôi đâu có đến nỗi nào đâu mà hết cô đơn đến cô hồn cứ thi nhau đeo bám vậy. Muốn khóc mà không khóc được. Tôi vốc nước lên mặt, có chút tê tái khiến tôi rùng mình. Nước lạnh cuốn tôi trở về với thực tại. Tôi sắp muộn giờ làm, tối thì không ngủ, sáng thì chẳng muốn dậy. Sau khi mặc vội bộ quần áo lên người, tôi tức tốc xuống hầm lấy xe. Chỉ muộn một phút, sếp có thể sẽ quặc tôi nguyên cả một buổi sáng. Dưới hầm để xe có một mẹ, một con. Tôi đoán là vậy, họ cũng đang loay hoay chuẩn bị rời đi. Xe của tôi dựng ở ngay bên cạnh xe của họ. Dù không biết họ là ai, nhưng để giữ phép lịch sự, tôi vẫn mỉm cười chào hai người bọn họ. Mẹ của đứa trẻ liếc nhìn tôi, khuôn mặt của cô ấy xanh xao. Hai con mắt thâm quầng và trũng sâu, những tia đỏ vằn lên trên khóe mắt. Cô không cười đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu với tôi. Có vẻ là giống như nhiều đêm cô ấy đã mất ngủ. Cái nhìn rụt rè của cô ấy dành cho tôi khiến tôi băn khoăn tự hỏi, có phải trong lòng cô đang chịu đựng một chuyện gì đáng sợ lắm hay không? Tôi lập tức xua đi cái ý nghĩ đen đủi. Đâu phải ai cũng có số phận như tôi đâu. Ít nhất là cô ấy đã lập gia đình rồi, và đứa bé ôm chặt phía sau người phụ nữ kia trông nó mới đáng yêu làm sao. Chắc là do ánh đèn trong hầm xe ảm đạm, cho nên tôi thấy đứa bé ấy mang một vẻ nhợt nhạt đến khó tả. Nhưng nó lại hơi hơn hớn nhìn tôi. Nó cười thích chí khi thấy tôi đi qua. Lúc mà hai xe của chúng tôi giao nhau, đứa trẻ cười thành tiếng khanh khách. Bất chợt nó vẫy tay, nhưng tôi thoạt nhìn thì không phải là vẫy tay với tôi, mà là với cái yên xe đang trống không của tôi. Quái lạ, tôi khó hiểu nhìn theo đứa bé, thấy nó cũng ngoái lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào yên xe phía sau tôi. Một giây sau, tôi mới thấy nó đang nhìn đến mình. Môi đứa bé bất ngờ mấp máy không thành tiếng. Không nhìn thấy đâu. không nhìn thấy đâu. Khẩu hình miệng của nó đại loại là như vậy. Cái gì mà không nhìn thấy? Ngay lập tức tôi quay mặt đi. Thật tâm là tôi không dám theo dõi đứa bé, xem nó đang nhìn cái gì đằng sau yên xe của tôi hay không. Gáy của tôi ớn lạnh. Đứa trẻ không thấy, nó không chỉ trông thấy mà rõ ràng nó còn đang cười với cái yên xe của tôi. Bất giác tôi liếc mắt vào gương chiếu hậu, muốn xem phía sau mình có gì không. Không có, may quá, còn mẹ nó không có. Đồng thời tim của tôi đập thịch một tiếng. Không chỉ yên xe mà ngay cả sau yên xe của người phụ nữ kia cũng không có gì cả. Đứa bé đã biến mất. Tức thì tôi quay ngoắt lại, muốn tận mắt nhìn xem có phải là mình bị hoang tưởng rồi hay không. Đúng lúc người phụ nữ đi khỏi hầm xe, tôi không kịp nhìn thấy gì nữa. Đáng ra tôi phải đuổi theo cô ấy, nhưng người tôi vẫn bỗng cứng đờ, tri giác bất động. Dù đã trải qua chuyện tương tự biết bao nhiêu lần thì cái cảm giác chết lặng này vẫn luôn bộc phát trong tôi. Hóa ra không phải mình là duy nhất, cũng có người bị ma theo như mình ở ngoài kia. Sau vài giây thất thần, tôi tự nhủ với lòng mình là như vậy. Đây là một điều lạc quan nho nhỏ trong cuộc sống đầy rẫy những bi quan của tôi, giống như trong hoạn nạn tìm được một người tri kỷ vậy. Tôi cũng vớt vát lại một nụ cười, dù không được vui lắm. Không biết cô ấy ở tầng mấy, phòng bao nhiêu, trông cái vẻ tiều tụy của cô ấy mà lòng tôi se lại. Tôi là đàn ông mà khi rơi vào hoàn cảnh này còn mất ăn mất ngủ. Một người phụ nữ như vậy thì liệu có thể chịu đựng trong bao nhiêu lâu? Câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi suốt cả ngày hôm ấy, tới buổi chiều liền được giải đáp. Ngay khi tôi về đến cổng chung cư, đập vào mắt tôi là vài vòng hoa màu trắng và một mảnh cáo phó dán chỉnh hình ở trên tường. Khuôn mặt buổi sáng mà tôi bắt gặp hiện tại đang được in màu trên giấy với rất nhiều thông tin cá nhân, năm sinh, năm mất, ngày mất đều được ghi trong đó, và cũng chính là ngày hôm nay. Người phụ nữ xấu số đã chết vì tai nạn giao thông ở trên đường đi làm, chỉ sau khi tôi gặp cô ấy chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi nhìn mảnh cáo phó đến xuất thần. Có phải là kết cục của những người bị ma theo vong ám là như vậy hay không? Hình ảnh của người phụ nữ hốc hác buổi sáng so với ở trong kia thì không được tươi bằng, nhưng cái dáng cười tươi giả tạo ấy càng nhìn càng giống như đang chế nhạo. Trong một khắc tiếp theo, tôi còn tưởng như miệng cô ấy cũng đang mấp máy. Khẩu hình chậm rãi đủ để tôi có thể đoán được nội dung của câu nói: rồi sẽ đến lượt mày. Cô ấy là đang nguyền rủa tôi. Khiếp quá đi mất. Tôi loạng choạng lùi lại, có chút xây sầm khiến tôi muốn khuỵu ngã. Phải vất vả lắm tôi mới đứng vững được. Mấy người đi đường còn tưởng tôi là người thân của cô ta, họ suýt xoa nói những lời an ủi. Điên rồi, điên mẹ nó hết rồi. Tôi vội rời khỏi cổng, cuống cuồng chạy vào thang máy. Trái tim tôi đập loạn nhịp, một cảm giác nôn nao khiến tôi muốn ói tận họng. Tưởng không nhịn được, nhưng ngay khi thang máy mở ra, tôi lao về phòng mình. Vừa cầm chìa khóa, tay tôi khựng lại. Sai rồi, tôi không muốn chạy vào căn phòng này. Đây chính là chỗ chết của tôi. Nhưng giờ thì tôi làm gì còn chỗ nào để mà đi? Vậy nghĩa là chắc chắn tôi phải chết ư? Tôi tuyệt vọng nhịn lại bi thương, tay tra chìa khóa mở cửa. Bóng tối ùa đến tràn đầy mắt. Không chỉ có thế, tôi biết rằng trong bóng tối kia có một thứ gì đó đang ẩn nấp. Dù không thấy rõ ràng, nhưng chính nó vẫn đang ngày đêm uy hiếp tôi. Rốt cục thì tôi vẫn bước vào, dường như bản thân đã quen dần với sự đáng sợ ở đây. Vì thế mà dẫu có khiếp đảm đến đâu, tôi vẫn không hề trốn chạy. Lao đảo cả ngày làm cho thân xác tôi rã rời. Dù tinh thần vừa trải qua một trận đả kích lớn, tôi vẫn quyết định đi ngủ. Tôi để đèn sáng trưng, không thể nào chợp mắt nổi. Chằn chọc một hồi lâu, tôi vùng dậy tắt đèn. Cái cảm giác buồn ngủ đó mà không ngủ được, thực ra nó còn ức chế hơn cả là bị ma làm. Tôi cho là như vậy. Đèn vừa tắt, tôi đột nhiên thấy trên giường mình có ánh sáng. Không có cuộc gọi đến. Thôi bỏ mẹ nó rồi, lại đến lượt cái điện thoại mới mua này cũng dở chứng. Cái trò này không dùng được hai lần đâu. Nghĩ rồi, cầm điện thoại, đột nhiên màn hình chuyển sang chế độ chụp ảnh. Tôi xin thề là mình không chạm vào cái biểu tượng đó. Khi tôi còn đang tự hỏi thì đèn flash liền nháy liên tiếp, phải tới 3 lần kèm theo tiếng máy chụp ảnh xoành xoạch. Dù đã có chuẩn bị, nhưng tay tôi vẫn không kiềm chế được mà hất cái điện thoại đi. Cú ném không mạnh lắm, chỉ đủ nó rơi xuống và nảy vào trong gầm giường. Mày muốn tao thò tay xuống lấy điện thoại đúng không? Rồi thừa cơ mày cầm tay tao chứ gì? Không được đâu con ạ. Bố mày biết cái mánh lưới mà cái bọn ma quỷ hay dùng trong các phim điện ảnh, nên đã để kệ cái điện thoại ở dưới gầm giường. Rất nhanh, ánh sáng trong gầm giường biến mất. Căn phòng lại chìm vào một màu đen câm lặng. Tai tôi nghe rõ tiếng thở phì phò của mình. Ngoài ra thì còn có tiếng phiêu phiêu kỳ quái ở đâu đang phát ra. Tôi cố nín thở để nghe cho rõ, giống như tiếng ngáy đứt quãng nhưng đều đặn, cứ phiêu phiêu hai tiếng một. Cái quái gì nữa đây? Chưa đủ hay sao? Tôi nháo nhào lao ra bật đèn. Vừa rồi tôi nghe thấy nó ở rất gần, có lẽ là ngay trên giường. Tôi nốt một ngụm nước miếng đắng ngắt, đừng nói là nó neo theo tôi lên tận giường. Nghĩ đoạn, tôi nhận ra tiếng ngáy không còn nữa. Chắc có khi nó sợ ánh sáng. Niềm an ủi ấy tuy không chắc chắn lắm, nhưng nó cũng đủ để vơi đi nỗi sợ hãi và để tôi quay về giường ngủ. Tôi mệt mỏi đến chẳng cả buồn nghĩ nữa. Nếu có chết trong lúc ngủ thì tôi cũng cam lòng. Nhưng tôi không chết, rõ ràng là như vậy. Tôi không chết. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo đinh tai nhức óc, đánh thức tôi dậy. Tắt chuông báo thức, màn hình lại trở về trạng thái lúc trước, tức là chế độ xem ảnh sau khi chụp và hiện ra trước mắt tôi. Không phải là một bức ảnh tối đen, mà là một góc giường. Có chút rợn người khi nhìn vào bức ảnh. Tay cầm điện thoại của tôi run run. Ở trên tường của góc giường lọt vào khung ảnh, điên rồ thay lại xuất hiện một bàn tay trẻ con đang bám ở trên đó. Tôi lật sang bức ảnh tiếp theo, không thể nhầm lẫn, là một cánh tay đang ở tư thế trườn xuống giường. Và ở bức ảnh cuối cùng, bàng hoàng hơn, một gương mặt trắng toát ló ra đối diện thẳng với camera. Một gương mặt mà ngay giữa ban ngày khi nhìn thấy cũng khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Hai con mắt đen như hũ lút trong ảnh phóng ánh nhìn man dại vào người tôi. Khóe miệng chênh chách cười nhe nhởn, biểu cảm sinh động đến mức tôi tưởng như nó sẽ từ trong điện thoại mà lao ra vồ thẳng vào mình. Thế là tôi lập tức mở cửa sổ, vung tay ném chiếc điện thoại đi. Không thể giữ những thứ như vậy ở bên người thêm một giây nào nữa. Hành động ấy về sau khiến tôi ngu người hơn cả bị dọa ma. Đó là dẫu sao cũng chỉ là mấy tấm ảnh vô tri. Thứ mà tôi cần vứt đi phải là con ma xuất hiện ở trong đó kia cơ. Quá thất vọng, tôi ngồi ở mép giường mà không nghĩ ra mình sẽ làm gì hay là buông xuôi. Ý định ấy lóe lên trong óc tôi khi tôi vẫn đinh ninh rằng đó là con quỷ ở Thái Nguyên theo về tận đây. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu như thằng Cường bỏ mạng thật thì tôi phải có trách nhiệm báo thù cho nó. Phải là báo thù, không thể để nó lộng hành trong trời đất như vậy. Dù phải đánh đổi cả mạng của tôi, cái này chắc chắn tôi phải báo thù. Tôi phải lôi nó về âm phủ, bắt nó đến tạ lỗi với thằng Cường. Việc bây giờ tôi cần làm là tìm ra cách để xử lý nó trước khi nó hạ sát thủ với mình. Thực ra nghĩ thì nghĩ được cái mẹ gì đâu. Phải tìm người hiểu biết về tâm linh. Và dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi vẫn tin tưởng vào giải pháp cầu cứu cộng đồng mạng Internet. Tôi đến công ty, vừa làm việc vừa tra cứu khắp các website. Quá trình đó kể ra thì rất ngớ ngẩn. Người ta khuyên tôi đã đến nước này thì nên nhờ một ông pháp sư cao tay mà giải quyết. Bản thân tôi cũng từng tiếp xúc với mấy trò trừ yêu diệt ma nên cũng thấy có lý. Vấn đề là tìm đâu ra một ông pháp sư cao tay bây giờ để có pháp lực thượng thừa đủ để giải thoát cho tôi bây giờ. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, tôi liền tìm được một địa chỉ. Cái người mà đám đông cộng đồng mạng tán dương là pháp sư cao tay, đã nhiều lần hàng yêu phục ma thành công, cũng là người ở cách tôi không xa lắm. Ông ấy tên là Khương, gốc Hoa, đã có thâm niên 20 năm ở trong nghề. Tôi nhanh chóng liên lạc được và có cuộc hẹn với Khương sư phụ vào 7 giờ tối ngày hôm đó. Chương 9. Khương sư phụ. Nói thật là tôi vẫn chưa quên những gì mà lão thầy bùa đã làm với mình khi còn ở trên Thái Nguyên. Lúc đó tôi cũng bế tắc lắm. Bốn thằng chúng tôi, đúng vậy là bốn thằng cùng chung một số phận, nhưng kết cục mỗi thằng một khác. Nghĩ đến mà tôi không khỏi đau lòng. Tôi đã tưởng rằng mình là người may mắn nhất trong cái đám đó, nhưng xem ra kết luận đó quá vội vàng rồi. Nhìn lại bản thân của mình hiện tại, tôi thấy mình không khác gì người bị bệnh nan y chưa tìm ra thuốc chữa, mà thời gian sống dường như ngày một thu hẹp lại. Nghĩ thôi mà tôi bất giác thở dài. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo lên. Khương sư phụ gọi báo đã đến nơi. Tôi nhanh chân xuống dưới sảnh đón ông ta. Ngay khi vừa trông thấy, tôi lập tức bị thuyết phục bởi vẻ ngoài đậm chất đạo sĩ của Khương sư phụ. Ông ta có dáng người quắc thước, tay chân khẳng khiu, một thân áo lụa đen tuyền, đôi mắt dài lúc nào cũng lim dim như đang tư lự điều gì. Thần thái đạo mạo, khí chất ung dung. Từ xa đã thấy một luồng chân khí cuồn cuộn ập vào mặt, khiến cho hai chân không rét mà run, thần hồn bỗng chốc điên đảo. Thực sự là tôi không nói quá một chút nào về ấn tượng ban đầu của mình với Khương sư phụ. Trong lòng tôi tự nhủ là mình đã gặp được cao nhân, chắc chắn là cao nhân. Vội vàng rước Khương sư phụ lên phòng, hỏi han qua loa vài câu. Trong cái cách trả lời của ông ta thì tôi khẳng định là mình không tìm lầm người. Vào đến phòng, Khương sư phụ trầm ngâm quan sát một lượt, sau đó ông ấy phán: phòng này phong thủy bị khuyết, chỉ có nhập mà không có xuất, âm khí lưu thông không có đường thoát, ứ đọng vào tạo thành một khối không ngừng đang lớn mạnh kia kìa. Dạ, thế nào là chỉ có nhập mà không có xuất hả thầy? Tôi hỏi. Thì xem đi. Khương sư phụ chỉ vào ba cái cửa trong phòng: cửa chính, cửa phòng ngủ và cửa ra sân phơi. Tam môn đối mặt với nhau, âm khí luân chuyển qua ba cửa thành một vòng không thoát ra được. Chưa kể là ở đây đã từng xảy ra chuyện giết chóc, âm khí sẵn có càng thu hút được những thứ không sạch sẽ đến đây. Nơi này vốn dĩ không có thần thánh cai quản gì cả. Ấy dù cậu là người tốt số, thì một khi đã sống ở trong này á, cũng khó mà bảo toàn tính mạng lắm. Tôi kinh hoàng nhìn Khương sư phụ. Ông ta căn cứ vào đâu mà lại khẳng định như vậy? Sư phụ sao lại biết nơi này đã từng xảy ra chuyện giết chóc ạ? Người phàm như cậu thì hẳn là không có kinh nghiệm. Những chuyện này ta trải qua nhiều rồi. Đến bất kỳ nơi nào, chỉ cần gieo một quẻ là biết ngay nơi đó tốt xấu ra sao. Trước khi đến đây ta đã gieo thử, không ngờ là quẻ đại hung, quả nhiên vướng vào một vụ hóc búa đi mà. Vậy xin hỏi sư phụ, ở đây đã từng có bao nhiêu người chết à? Không dưới 2 người. Khương sư phụ quả quyết. Ông ta bấm đốt ngón tay một chút, hai mắt nhắm hờ. Tôi nghe cái câu trả lời kia chưa thông suốt, còn đang nhẩm tính thì Khương sư phụ liền nói tiếp, giọng gấp gáp: Sắp thành 3 người rồi. Câu này là có ý gì? Có phải Khương sư phụ đang ám chỉ tôi sắp vong mạng rồi hay không? Đột nhiên tôi thấy ông ta mở trừng mắt, khiến tôi líu lưỡi không kịp hỏi. Khương sư phụ nói: Đừng dài dòng, mau kể chuyện của cậu cho ta, nếu không nhanh đêm nay không kịp mất. Đêm nay lại là một tin sét đánh nữa. Bỗng chốc tôi thấy hoa mày, chóng mặt. Nếu như không gặp được Khương sư phụ vậy chỉ vài giờ nữa là tôi sẽ thành người thiên cổ. Điều đó làm tôi cảm kích tới độ vừa kể lại những chuyện kỳ lạ mình trải qua, giọng tôi vừa run run. Khương sư phụ im lặng, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái rất khẽ, môi hơi mím lại. Ông ta là đang đánh giá xem tình hình của tôi hiện tại đến mức độ nào. Tôi kể xong thì đột nhiên Khương sư phụ nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt của ông ta sáng quắc, biểu cảm đanh lại, giống như là thầy thuốc bắt trúng cơn bệnh. Bằng giọng quyết liệt, sư phụ nói: năm lần bảy lượt đều lựa lúc nửa đêm về sáng để ra mặt, cái thời khắc 2:59 đó, cậu có hiểu ý nghĩa của nó hay không? Tôi lắc lắc đầu. Vong linh mà cậu gặp nhất định là một đứa trẻ, thời điểm mà nó xuất hiện cũng là lúc đám trẻ con hay thức dậy giữa đêm quấy khóc, ấy là như vậy đấy. Tôi nghe cũng có lý lắm, nhưng còn phải xem phương hướng giải quyết của ông ta như thế nào. Khương sư phụ dừng một lát, ông ta nhìn từ đông sang tây, tay lướt qua khắp các ngóc ngách trong phòng, cuối cùng mới nói: những góc tối trong phòng của cậu vốn dĩ là nơi dễ nhìn thấy vong linh nhất, ấy nhưng ta tuyệt nhiên không thấy chút khác biệt nào. Mà cái luồng âm khí cần có chỗ kết tụ không phải ở ngoài này, thì chỉ có thể là ở trong phòng, cái phòng ngủ của cậu thôi. Đi nào, chúng ta vào đó xem sao. Tôi ra hiệu mời sư phụ đi trước, trong lòng đã có một chút tia sáng. Bắt bệnh đã hay như vậy, chuyến này có lẽ tôi có cửa sống. Hai người chúng tôi đi vào phòng ngủ, tôi thấy Khương sư phụ đứng ở ngưỡng cửa, lại nói với tôi: mạng cậu tuy không sạch sẽ, ấy nhưng phúc lớn, có thể sống ở một nơi âm khí nặng nề như vậy mà không bị tẩu hỏa nhập ma, quả nhiên là còn có quý nhân phù trợ đấy. Quý nhân sao? Nếu quả thực là tôi có được may mắn đó, vậy chắc là do thằng Cường đã không bỏ rơi tôi. Dù cho hai người ở hai thế giới, nhưng lúc nào tôi cũng cảm giác như nó vẫn đang cố gắng bảo vệ mình vậy. Điều này có hơi hoang đường, nhưng tôi rất có niềm tin, giống như là chuyện tôi bị ma quỷ đeo bám. Tại sao người tốt như thằng ấy lại không thể làm thế được? Trở lại với Khương sư phụ, tính đến thời điểm này thì lời của ông ta nói ra cũng chí tình, chí lý cả. Kiến thức uyên thâm như vậy, không phải là cao nhân thì là gì? Để xem cái con ma kia có đủ mạnh để chống lại ông ta hay không. Khương sư phụ vậy mà chỉ đứng ở ngoài ngưỡng cửa. Tôi bước qua ông ta vào phòng. Ánh sáng bên trong đủ để chiếu rọi tất cả những góc khuất nhất. Hiện tại tôi chẳng thấy có cái gì đáng sợ ở đây cả. Tắt đèn đi xem nào. Giọng nói vang lên ở sau lưng đã thay đổi, có biến. Tôi thầm than và lập tức với tay tắt đèn. Quay lại nhìn Khương sư phụ, tôi chỉ nhìn thấy thân hình cao gầy của ông ta đứng yên như tượng tạc, không nhìn ra biểu cảm như thế nào. Tôi liền lo lắng: sư phụ, có phải nó đang ở trong này không? Im lặng. 8 tháng 12 ngày, 2:59, ngày tí, giờ tí, một sáng, hai mạng. Tôi khựng lại một khắc, giọng nói này không thể nào lẫn giữa cái giọng già già khàn khàn là một giọng của trẻ con. Nó phát ra từ đâu? Cái giọng ấy lại vang lên đều đều: 8 tháng 12 ngày, 2:59, ngày tí, giờ tí, một sát, hai mạng. Còn chưa hết dùng mình, mắt lại nhìn thấy Khương sư phụ chợt động. Tay ông ta giơ lên rất chậm rãi, ngón tay chỉ thẳng vào người tôi. Không, là chỉ ra phía sau tôi. Da đầu của tôi lập tức tê dần. Đáng ra tôi chỉ biết đứng ngây người, nhưng niềm tin vào sự có mặt của Khương sư phụ nên tôi liều mình quay lại. Vừa nhìn, tôi vừa cầu mong cho không phải là cái thứ mà tôi đang nghĩ đến. Ấy thế mà không có gì cả. Phía sau tôi lờ mờ tối, hay là cái mà Khương sư phụ chỉ, tôi không thể nhìn thấy được. Khoan đã, không phải là sau lưng tôi, mà là ở trên tấm kính cửa sổ. Chính là nó. Đầu tôi lạnh toát, mồ hôi lấm tấm. Chỉ một khắc, tưởng như tim của mình ngừng đập. Hình ảnh của Khương sư phụ phản chiếu lên tấm kính thành một bóng đen, do đứng ngược với ánh sáng ở ngoài phòng khách. Một tay ông ta giơ lên, một tay buông thõng. Cái khiến cho tôi kinh hãi là ở bàn tay buông thõng của Khương sư phụ có dắt theo một đứa trẻ con. Hình dáng của nó hiện lên rõ mồn một dưới mắt tôi. Đây là Khương sư phụ bắt được nó, hay là nó bắt được ông ta đây? Tôi nhất thời cứng họng. Một ý nghĩ vụt qua rất nhanh trong óc. Khương sư phụ, ngài hãy làm gì đi, ngài chỉ nó cho tôi xem được thì tác dụng gì. Không quá 2 giây, tôi đột nhiên nghe tiếng bản lề kéo kẹt, là cửa chính vừa mở. Có phải là Khương sư phụ sắp trục xuất con ma này ra khỏi phòng của tôi không? Cảnh tượng kiếp tiếp theo thật khó diễn tả được bằng lời. Khương sư phụ giống như là bị gió thổi bay ra ngoài cửa. Đúng, phải gọi là gió thổi. Tôi không thấy ông ta chạy, chân của ông ta không chạm đất, người của ông ta chới với, và chỉ trong chớp mắt đã đi xa được cả chục mét. Đây là cái pháp lực thượng thừa của các bậc cao nhân phải không? Tôi không dám nghĩ tiếp vì linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành sắp diễn ra, thúc giục tôi phải đuổi theo Khương sư phụ ngay. Khi chân của tôi ra đến cửa, tai liền nghe một tiếng động đáng sợ, bịch. Nó phát ra từ hướng cầu thang bộ. Lòng của tôi dao động dữ dội. Khương sư phụ vừa lao qua đó và biến mất. Ngay khi tôi tới trước lan can, từ bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh. Tôi nhìn xuống, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Đập vào mắt tôi là tấm lưng của Khương sư phụ đang nằm vắt trên lan can cầu thang tầng dưới. Người của ông ta rũ ra như một tấm rẻ lau, trông không có vẻ gì là còn sống. Tôi thở dốc. Cái này là một án mạng. Có tiếng ồn ào ở các tầng xung quanh. Tai của tôi như ù đặc, không nghe ra người ta nói gì. Cảm giác hỗn độn khó tả. Tôi ngồi thụp xuống trấn an bản thân, hoang mang đến mức không cả ngẩng nổi cái mặt lên nữa. Ở các tầng khác dội lên những tiếng xôn xao, riêng tầng của tôi vẫn im lìm. Tôi bỗng thấy hành lang ở sau lưng mình âm u vô cùng, không một tiếng động nào ngoài tiếng tim tôi đang đập thùm thụp. Tôi hé mắt nhìn lại. Ok, cửa phòng của tôi vẫn mở. Sau cánh cửa, tôi thấy có một bàn chân bé bé thò ra, và rất nhanh nó liền rụt lại. Là nó vừa giết người. Tôi phải báo cảnh sát bắt nó, phải báo cảnh sát bắt nó, rồi còn bỏ tù nó nữa. Cảnh sát lập tức có mặt ở hiện trường. Tôi tự mình đứng ra làm chứng. Khám nghiệm tử thi thì phát hiện Khương sư phụ chết do ngạt thở, có dấu tay tím bầm ở trên cổ ông ta, sau đó mới bị gãy xương sống do ngã từ trên cao xuống. Thêm một thông tin nữa mà tôi được phía cảnh sát cung cấp, đó là về Khương sư phụ. Ông ta dường như có liên quan đến một thứ tà đạo man dợ có tên là Thiên Linh Cái. Bởi vì người ta phát hiện ra trong chiếc túi ông ta đem theo có một cái lọ nhỏ, bên trong chứa thi thể của một bào thai mới có 5 tháng tuổi. Tôi ghê người khi nhìn thấy cái lọ đó được đem tới trước mặt mình. Gã sư phụ này hóa ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Không cần biết ông ta có làm những chuyện ác độc hay không, nhưng đây hẳn là cái nhân quả báo ứng mà ông ta phải chịu. Ở bên cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu phạm tội của tôi. Ngoài những chi tiết liên quan đến cái con ma nhỏ đang lén lút trong phòng tôi, thì tôi hoàn toàn khẩn trương khai báo. Cộng thêm cái thái độ hợp tác rất nghiêm túc, họ để cho tôi tại ngoại, hẹn sáng mai đến đồn làm việc tiếp. Công cuộc điều tra kết thúc vào lúc 2 giờ 30 sáng. Sau tất cả, tôi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống. Ngẫm lại những lời Khương sư phụ từng nói, tôi chợt thấy nực cười. Cái gì mà bói ra một quẻ đại hung, xong rồi còn sắp có người chết. Không sai, nhưng quẻ đó là dành cho ông ta. Đáng ra ông ta phải nghĩ đến trường hợp ấy. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Không thể tự tin quá mà coi thường mọi thứ được. Nhưng nghĩ người rồi lại nghĩ đến ta. Chính cái sự nhẹ dạ cả tin, muôn đời bất kiến của tôi đã gián tiếp hại chết một mạng người. Cho dù Khương sư phụ đó có đáng chết thì tôi cũng không có quyền lôi ông ta vào chuyện của mình. Cứ mù quáng tin vào thế giới mạng, internet, vừa liên lụy đến người khác, vừa đặt mình vào một hoàn cảnh hung hiểm đến bội phần. Chương 10. Trốn tìm. 2 giờ 40 phút, tôi im lặng, ngồi giữa phòng khách, cố gắng xua đi những ý nghĩ rùng rợn đang xâm chiếm đầu óc của mình. Thứ nhất, tôi bị ám ảnh bởi Khương sư phụ đã bị lôi đi ngay trước mắt. Cái thế lực đã ra tay làm điều đó hẳn là cũng thừa sức sát hại cả tôi. Vậy thì tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa hành động? Thứ hai, cái thời điểm chết tiệt kia lại sắp đến. Tôi không biết là mình còn có thể làm gì hơn là ngồi đây căng mắt ra mà nhìn mấy con số trên đồng hồ nhảy dần về con số 59. Cảm giác não của tôi như sắp vỡ ra vì lo sợ. Xung quanh lại im lặng tới độ tôi không thể phân biệt nổi. Không thể phân biệt nổi là mình có bị điếc hay là không nữa. Thực sự giống như bản thân đang rơi vào một thế giới khác. Một thế giới nơi mà sự sống bị cắn nuốt, dù đã hết sức chống cự cũng không thể thoát ra được. Đột nhiên nước mắt tôi chảy ra. Ban đầu tôi không cảm nhận được vì toàn thân căng cứng đã mất hết chi giác, cho đến khi mu bàn tay của tôi có một giọt nước nóng hổi rớt xuống. Tâm trạng của tôi lúc đó mới giãn ra, có thể là vì sợ chết. Ai cũng thế cả thôi. Khi mà cái chết của bản thân đã gần như được báo trước, lại còn hứa hẹn, nó rất tàn khốc. Người ta tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn và tủi thân, thực sự rất thương tâm. Nước mắt cũng không giải quyết được hết cái nỗi bi thương trong lòng ấy. Và thường thì người ta sẽ bi quan đến mức muốn tự sát ngay lập tức. Uất ức là thế, mà tôi lại không buồn nhấc người dậy, cứ ngồi im ở trên ghế. Nước mắt lã chã thành hàng. Trong một giây mềm yếu, tôi đã nghĩ có khi mình khóc lớn lên thì con ma kia sẽ động lòng mà thương xót. Thế nhưng vừa định ngoạc mồm ra, tôi bỗng nghẹn họng, mắt nhìn chân chân vào cái đồng hồ. Số 59 vừa điểm và đèn led bắt đầu nhấp nháy. Thôi xong, lòng tôi băng lạnh. Giây phút này tôi thấy tự nhiên mình lại bỗng bình tĩnh lạ thường, lại còn hết sức nín thở chờ đợi phán quyết của số phận. Từ trái tim đến lý trí của tôi, tất cả đều trở nên trống rỗng, vô cùng trống rỗng. Có tiếng kẹt cửa vang lên. Tôi giật mình, tiếng mở cửa khiến tôi liên tưởng đến Khương sư phụ bị thổi bay ra khỏi phòng. Ấy nhưng mà cửa chính vẫn đóng chặt. Ngồi ở phòng khách thì không nhìn được phòng ngủ và cửa ra sân phơi. Hẳn là một trong hai cánh cửa đó vừa mở. Nếu là cửa sân phơi thì nguy hiểm. Đây là tầng 13. Tôi mà bị quăng từ trên này xuống thì bố mẹ còn chẳng nhận ra mặt tôi nữa. Bất giác tôi bám chặt tay vào ghế, môi trên cắn chặt môi dưới, gồng mình trụ vững. Thực tâm tôi đã mong chờ cái cảnh mình bị nhấc bổng lên không trung. Không được, cái sinh mạng này là do bố mẹ cho, lại còn được thằng Cường 5 lần 7 lượt cứu về. Nếu không được, bọn họ cho phép, tôi không được quyền chết. Nhất định là tôi không được quyền chết. Phải biết đấu tranh để tự định đoạt số phận của mình. Bởi vì tôi chưa làm gì sai, vậy tại sao tôi lại phải chịu trừng phạt như thế này? Rất nhiều tiếng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Nó vỡ òa như thể đã chịu đè nén lâu lắm rồi. Nó lấn át đi sự nhu nhược đang thường trực trong tôi. Phải, con ma kia đối với tôi chưa từng có thái độ thù địch. Nếu như nó đến từ Thái Nguyên tìm tôi thật, vậy tôi sẽ đường đường chính chính mà đối mặt với nó. Ít nhất là nếu tôi có bị hại chết thì cũng không phải hổ thẹn khi gặp mặt thằng Cường ở dưới kia. Tôi sẽ nói với thằng ấy là mình đã cố gắng hết sức, nhưng con ma kia quá mạnh. Lúc ấy tôi với thằng Cường liên thủ, biết đâu sẽ thắng được và trả thù nó. Ý nghĩ xoay chuyển tới tấp khiến tôi rất nhanh thả lỏng. Nãy giờ ngồi đây đã vài phút mà ngoài cái tiếng mở cửa tôi chẳng nghe thấy gì khác. Con ma này muốn làm gì? Không thể cứ ngồi đây để chờ nó đến bắt mình được. Phải chiếm thế chủ động, phải khiến nó không kịp trở tay thay quần áo luôn. Tôi hạ quyết tâm rời khỏi ghế, nhãn quang dán chặt vào nơi phát ra tiếng mở cửa. Là cánh cửa nào? Vừa ló mặt ra khỏi phòng khách, tôi thấy cửa ra sân phơi vẫn khóa, cửa phòng ngủ lại mở hé hé. Vậy là nó vẫn đang ở trong phòng ngủ. Lúc quyết định hành động, tôi quên mất một điều là mình không có cái gì để chống lại nó. Chân cứ thế tiến đến cạnh cửa, bóng tối tràn ngập bên trong, yên lặng kinh người. Vẹt sơn trắng trên cửa mà tôi thấy ban đầu, không hiểu sao càng lúc càng giống như cái bàn tay của một đứa bé vậy. Tôi nhìn vào chằm chằm. Một tay tôi chậm rãi vươn ra, đẩy cửa. Bỗng cái vẹt sơn trắng rụt vào trong bóng tối, ngay trước khi tay tôi kịp chạm vào cửa. Lập tức trong đầu tôi vang lên tiếng lý trí đứt gãy. Đó không phải là vẹt sơn trắng, mà thật sự là một bàn tay. Là một bàn tay. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi tự hỏi và đứng đực mặt. Bao nhiêu can đảm lúc trước đã tan biến. Không thấy thì thôi, chứ đã thấy là lại sợ đến đái cả da quần. Cùng lúc đèn trong phòng khách chớp lên và vụt tắt. Tôi vội quay lại nhìn. Giờ chỉ còn duy nhất cái bóng đèn trước cửa phòng ngủ là sáng. Bốn phía lần lượt rơi vào trong hôn ám tối tăm mù mịt. Trong cái bóng tối lờ mờ của phòng khách, mắt tôi nhận ra có hai đốm sáng từ đâu xuất hiện. Tôi nheo mắt định thần. Đúng là có hai cái đốm sáng bằng đầu ngón tay đang đứng cách tôi vài mét. Trông giống như là mắt của dã thú phản quang trong đêm tối vậy. Không thể, không thể là dã thú. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc đó là hình ảnh của một con ma đang nấp trong bóng tối rình rập. Còn chưa nghĩ thông, tôi liền thấy hai cái đốm sáng đó di chuyển. Từ dưới sàn, nó xoay ngang lên trên tường, rồi cứ thế leo cao, từng chút một. Vừa di chuyển, nó vừa tiến đến gần chỗ tôi, giống như đang trườn từ trên tường lên trên trần nhà vậy. Phải nói là tôi bị cảnh tượng đó dọa cho chân tay rụng rời. Giây phút nhận ra mình không có vũ khí, cũng là lúc tôi lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng thoái lui. Bên này, tôi lùi lại một bước, thì bên kia nó cũng tiến lên một bước. Khoảnh khắc không chút sai biệt. Đang lúc căng thẳng, mấy bóng đèn ở trên trần đột nhiên chớp lên, giống như càng làm tăng thêm sợ hãi. Bằng cái thứ ánh sáng lập lòe đó mà tôi nhìn thấy chủ thể của hai cái đốm kia. Còn tưởng là tôi đái ra máu luôn. Đập vào mắt tôi là một đống da thịt trắng ọn, với hai chân, hai tay đang lồm cồm bám trên trần nhà. Từ cái đống da thịt ấy lại trồi ra một cái đầu. Trước cái đầu trưng bày một cái mặt có ngũ quan đen kịt như là mấy cái lỗ. Mặt của nó bất động thanh sắc, chính là cái biểu cảm nhe nhởn trong bức ảnh mà đêm qua tôi chụp được ở trên giường bên cạnh. Đèn chớp lên một lần, đủ để tôi kinh hãi. Ấy thế mà khi ánh sáng lóe lên lần thứ hai, cái đống da thịt trắng nhởn ấy ngọ nguậy, tứ chi như là một con nhện lao đến chỗ tôi. Chớp mắt, nó đã trườn ngay trên đỉnh đầu. Tôi luống cuống ngủ lùi lại. Đến lúc lưng đập cả vào cửa thì mới biết mình đã hết đường chạy. Phản xạ tức thì, tôi đưa tay lên che đầu. 3 giây sau, không hiểu sao tôi vẫn bình an vô sự. Hé mắt nhìn qua kẽ tay, hai cái đốm sáng kia đã không thấy đâu nữa. Hô hấp của tôi dồn dập đến mức tôi phải dùng tay đỡ ngực, muốn ho mấy tiếng cho đỡ khó thở mà vẫn cố hết sức nhịn. Tôi chợt nhận ra là tay mình đã run đến mất cả kiểm soát luôn rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Tôi giật bắn người, phía sau lưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giờ là lúc nào mà còn có người đến tìm tôi? Quá kinh hãi, tôi lùi lại 2 bước, vừa cảnh giác xung quanh vừa thầm rủa cái số chó của mình. Đêm nay nó nhất định phải dọa chết tôi mới chịu ư. Cốc, cốc, cốc. Lại có tiếng gõ cửa. Tôi chợt nghĩ chắc là không phải là ma đâu. Nếu muốn nó có thể tự mở cửa hoặc là đi xuyên qua luôn, làm sao mà phải bày đặt lịch sự gõ cửa như thế này? Có khi lại là cảnh sát phát hiện ra nghi vấn trong lời khai, tới tìm tôi cũng nên. Tôi lấy lại bình tĩnh, ghé mắt nhìn qua lỗ cửa nhòm ra ngoài. Kỳ quái, ở hành lang không có ai cả. Tiếng gõ cửa vừa rồi không thể là do tôi tự nghĩ ra được. Nhìn lại thêm một lần nữa, hành lang sáng trắng không có một bóng ma nào. Tôi cố liếc sang hai bên trái phải, trong tầm nhìn khum khum của lỗ cửa, tôi không thấy có cái gì khả nghi. Đang định quay lại, bỗng tôi sững người, không phải là ở hai bên trái phải, mà là ở ngay dưới chân cửa, nơi tôi không thể thấy hết được, vừa ló ra một cái vạt áo. Tôi bủn rủn cả tay chân. Cái vạt áo lụa màu đen. Là cái vạt áo lụa màu đen. Không lẫn đi đâu được, chính là áo của Khương sư phụ. Ông ta nhanh như vậy mà đã trở thành oan hồn rồi hay sao? Tại sao lại loanh quanh ở đây? Chắc là không phải muốn tìm tôi báo thù đấy chứ. Tôi loạn choạng lùi ra xa khỏi cửa. Hai mắt mở đi, tai ong ong. Chân tôi một chút liền khuỵu xuống, cả người thoát lực. Tôi ngã lăn ra sàn trong tình trạng co giật. Cảm giác như là mình sắp chết vậy. Thần trí dần dần trở nên mơ hồ. Một lát sau tôi bất tỉnh hẳn. Cho đến khi chuông báo thức reo inh ỏi, tôi mới hốt hoảng bật dậy. Thấy mình đang nằm co ro ở dưới sàn, tay chân tê tái, mới biết là mình chưa chết. Tôi nhìn khắp phòng một lượt. Cảm giác như là chuyện đêm qua chỉ giống như là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi, hết thảy đều muốn quên đi. Tính ra tôi đã mơ đi mơ lại cái cơn ác mộng ấy trong suốt 4 tháng nay, kể từ khi chuyển đến căn phòng này, luôn luôn vào cùng một thời điểm như vậy. Dù nó không trực tiếp uy hiếp đến tính mạng, nhưng lại khiến tôi không được ngày nào yên ổn. Dần dần tôi cũng chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa. Mọi thói quen sinh hoạt đảo lộn. Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi nó, càng không thể chống lại nó. Tất cả những gì tôi làm được chỉ là chịu đựng. Cho tới đêm hôm qua, tôi vô tình vào lại một trang web 11 âm binh. Chương 11. Gặp lại. Thực sự là hết cách. Một mình tôi thì có cái tài năng quái gì mà đòi đấu lại với cái thế lực ma quỷ siêu nhiên kia? Kinh nghiệm ư? Tôi chỉ có khả năng dễ chết vô địch. Dù cho tất cả mọi người chết thì tôi vẫn đang hết sức dãy giụa trong tuyệt vọng. May mắn ư? Người ta nói quá tam ba bận. Tôi đã dùng hết 2 lần may mắn. Liệu đến lần thứ 3 này tôi có thoát được khỏi số mệnh hay không? Phải là tôi chịu đủ mọi giày vò mà vẫn sống đến giờ. Âu cũng là do số chưa tận. Nhưng sẽ sớm thôi. Cái con ma kia chơi tôi chán rồi, sẽ có ngày nó xuống tay. Tới lúc đó kết cục không còn biết thảm khốc đến nhường nào. Tất cả những gì tôi làm được lúc này chính là chờ đợi. Ban đầu thì có hơi sốt ruột, nhưng con ma kia dạo gần đây đã dịu bớt tính nết lại. Nó không vội giết tôi, vậy tôi cũng chẳng vội chết làm gì. Hãy cứ thong thả. Vì thế mà sáng dậy tôi vẫn đi làm, tối trở về. Trước tôi còn tưởng sống như vậy cô đơn lắm, Nhưng có khi giờ thì tôi biết là mình phải san sẻ chỗ ở với một hồn ma. Có thể là vì tôi đã đóng tiền nhà nửa năm nên nó cho tôi sống đủ nửa năm, hết hợp đồng rồi mới giết tôi đi chăng? Nghĩ vậy cũng chẳng thể giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, vì cái hạn nửa năm đó đến nay đã qua gần 5 tháng. Nếu không có gì thay đổi, chỉ 1 tháng lẻ mấy ngày nữa là tôi xong đời. Tưởng là mình sẽ được yên ổn mà sống nốt mấy ngày còn lại. Ai ngờ đêm qua tôi lại biết được một tin động trời, rằng kẻ thù của tôi, tên Âm Dương Sư, đã lừa tôi mất đi người bạn vô cùng quý giá. Hắn vậy mà vẫn còn sống và tiếp tục hành nghề. Tôi vì thế mà trằn trọc suốt đêm, đến gần sáng thì gần như không ngủ được chút nào. Tôi hận mình bất tài vô dụng, dù đem lòng căm ghét kẻ đó đến đâu thì cũng không có gan tìm hắn báo thù. Tên Quân, hắn so với ma quỷ còn tàn ác hơn một bậc. Loại người như hắn tốt nhất là không nên dây vào làm gì cả cho nó mệt người. Trong những ngày còn lại, tôi vẫn muốn làm nốt vài việc, không thể vì hắn mà phí thời gian. Thực ra quyết định đó làm tôi hết sức khổ tâm. Thằng Cường không thể trở về, phần lớn là do hắn hãm hại, còn phần nhỏ là vì cứu tôi. Vậy mà đến cùng tôi lại không thể vì nó mà liều mạng. Tôi thật sự là quá ích kỷ. Suy nghĩ có phần rườm rà, đủ khiến tôi mất thêm một ngày không được việc gì. Tới khi về nhà, tôi gần như tê liệt, đến mức chẳng biết là tối nay mình sẽ ăn gì, mà trong bụng thì vẫn cứ đói cồn cào lên. Cửa thang máy mở ra trước mặt, tôi lê từng bước trên hành lang. Phòng 134 của tôi nằm ở cuối dãy bên trái, cạnh đó là phòng 133. Vốn là phòng ấy không ai ở, cho nên thường xuyên khóa chặt. Ấy thế mà hôm nay nó lại mở toang, có tiếng người cười nói phát ra. Tôi cới tới gần cửa phòng, cùng lúc người ở bên trong bước ra. Đi trước là một người phụ nữ trung niên, nếu tôi không nhầm thì là chủ của căn hộ cho thuê ấy. Đi sau còn có một người. Tôi không bước tiếp, có cái gì vương vướng trong đầu khiến tôi phải khựng lại. Khuôn mặt cái người vừa bước ra khỏi cửa, 10 phần thì 8-9 phần tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Còn tưởng là mình hoa mắt, tôi cố tình lắng tai nghe họ nói chuyện. Không sai, chính là chất giọng đó. Một khắc tiếp theo, tôi chân chân đứng nhìn người kia, tưởng như hết thảy đều là ảo giác. Cảm xúc hỗn độn, sau cùng chính là chết lặng không thốt lên lời. Quả nhiên là không chết, còn sống tốt như vậy. Cái gì mà nếu thấy ổn thì sẽ mua lại căn hộ kia, xong lại còn hào phóng trả đủ 6 tháng tiền thuê mà không mặc cả một đồng. Đến lúc này tôi mới há hốc mồm kinh ngạc. Đây sẽ là hàng xóm mới của mình ư? Là hàng xóm mới của mình ư? Cái hàng xóm ở căn nhà 133. Từ nay về sau tôi phải biết đối mặt như thế nào đây? Bác yên tâm, đồ của cháu không có nhiều lắm, chỉ sắp xếp một chút là xong thôi, bác không cần phải giúp cháu đâu. Người kia nói rồi ra hiệu tiễn khách. Vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy tôi đang ngó lại, bốn mắt giao nhau không giấu được sự ngỡ ngàng. Mày, tôi lắp bắp, chưa nói được lời nào thì đã bị hắn xông tới bịt miệng. Đây là cậu sống ở phòng bên cạnh phải không? Hai cháu biết nhau à? Bà chủ phòng 133 lấy làm hiếu kỳ hỏi. Dạ quen sơ sơ thôi bác, cũng lâu rồi không có gặp. Hắn cười đáp. Mẹ nó, đến cả ông trời cũng chán ghét tôi, nên năm thôi 10 hồi đầy ải thân thể tôi như vậy sao? Cái thằng khốn nhà mày, có phải vì một câu lâu rồi không gặp mà mày nhất định phải tìm tao hay không? Tôi dùng hết sức gạt tay hắn ra. Nhìn lại thì thấy hắn đã thay đổi nhân dạng, không còn mặc sơ mi như trước. Tóc cũng để dài tới độ có thể buộc thành một túm con sau gáy. Trông hắn bây giờ không còn cái dáng vẻ nghiêm túc như hồi đầu tôi gặp. Nhưng dù hắn có hóa ra cho thì tôi vẫn nhận ra. Bà chủ rất nhanh liền rời đi. Cầu thang máy vừa đóng, hắn liền thả tay. Tôi bật ra như lò xo, cách hắn 5-6 bước. Thực lòng ngay lúc đó tôi muốn bỏ chạy, nhưng cơn bất mãn bỗng chốc dâng lên cực điểm, khiến tôi như đứng lại, vung tay chỉ thẳng mặt hắn quát: "Mày, tao sẽ báo cảnh sát, tao..." Còn chưa nói hết câu, hắn liền giơ ra một mảnh giấy trước mặt tôi, bên trong ghi tên và chức vụ: Hoàng Đình Quân, thanh tra sở cảnh sát thành phố. Mắt tôi hoa lên, giống như là vừa bị tát cho một cái vậy. Thế quái nào là mà người như hắn lại đi làm thanh tra? Loạn mẹ nó hết rồi. Muốn báo thì cứ báo với tao đây này, hắn thong thả lên tiếng. Không ngờ lại gặp mày ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên với nhau đấy. Chẳng phải là mày đuổi theo tao tới đây sao? Duyên cái mẹ gì mà duyên. Mặt tôi chuyển từ tái sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang tím. Chuyện đã như thế này thì tao cũng phải nói cho ra nhẽ. Nhịn lại bao nhiêu tức giận, tôi gằn giọng hỏi hắn: "Thằng Cường còn sống không?" Lúc đó rõ ràng tôi thấy hắn có hơi biến sắc, cũng chẳng rõ là tốt hay xấu. Chỉ thấy trong giây lát mặt hắn tỉnh bơ đáp: "Chuyện đó không liên quan đến tao." Thằng khốn, tôi chửi thầm, xông tới túm cổ hắn hét lên: "Trả lời tao, thằng Cường nó có thoát được không?" Đột nhiên phía sau có tiếng cầu thang máy mở ra. Tên Quân không nói không rằng lập tức kéo tôi vào phòng. Nó nhanh đến mức tôi chưa kịp chống cự thì mắt đã thấy cửa đóng sầm lại. Chết còn mẹ rồi, tôi quên mất, vì có thể vì muốn giết tôi mà hắn mò tới đây. Mặt tôi bỗng ngây ra, tiếp theo tôi sẽ bị ăn sống mất. "Mày ở đây bao lâu rồi?" Tên Quân kia thế mà lại hỏi một câu không đầu không cuối. Tôi liếc mắt dò xét xem ý tứ của hắn như thế nào. Mặt của nó lạnh tanh không một chút sát khí. Sao tự nhiên hắn lại quan tâm chuyện của tôi làm gì? Mặc kệ, tôi bấm bụng nghĩ, giờ cùng lắm là chết. Đã gặp phải cái thằng khốn này thì kiểu gì chẳng bị nó ăn thịt. Phải tỏ ra cứng rắn một chút thì chết mới không bị nhục. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, mặt đanh lại: "Tao đang hỏi mày, mày trả lời tao đi." Để tăng thêm uy lực, tôi không ngại bước lên túm cổ áo hắn một lần nữa: "Thằng Cường còn sống không?" Tên Quân thản nhiên nhìn tôi, một chút dao động cũng không có. "Thế là ý gì?" Tôi nghiến răng buông khỏi tay áo hắn, lại lấy lại ví trong người ra, lục xem mình có tất cả bao nhiêu tiền, rồi cầm số tiền đó đem tới trước mặt hắn, gần như gào lên: "Mày cần tiền phải không? Đây, tao còn từng này và cả cái mạng của tao nữa. Mày muốn lấy thì lấy mẹ mày đi." Hắn liếc qua nắm tiền ở trong tay tôi, không dừng lại. Bỗng nhiên hắn nhếch mép cười, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Đang hùng hổ là như thế, tôi chợt thấy sau gáy mình bồn chồn. Nhưng vì muốn cứng rắn với cái tên kia nên tôi mặc kệ. Được một lát thì quả thực là thấy cái gì cọ cọ vào vai tôi. Tôi khó chịu đưa tay lên gạt đi. Cảm giác truyền qua kẽ tay là những sợi dài và mảnh chạm vào liền tuột ra giống như tóc người vậy. Không phải là tóc tôi. Trong lòng giật thót một cái, chắc chắn không phải là tóc tôi. Ở đây còn có ai? Còn ai khác sao? Tên Quân vẫn im lặng. Tôi nuốt nước miếng rồi từ từ liếc mắt ra sau. Mớ tóc đâu rồi? Nó không còn ở đó. Có khi nào đây là trò quỷ của tên kia bày ra để hù dọa tôi? Nhưng nhìn hắn lại không giống như biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí hắn còn nhíu mày ra vẻ khó hiểu với tôi. Biểu cảm của hắn càng khiến cho tôi hoang mang. Tự nhiên trong đầu lại lóe lên một hình ảnh. Chính trong căn phòng này, một lần vô tình nhìn qua khe cửa, tôi đã thấy. Vừa nghĩ là tôi ngửa mặt lên. Ngay trên đầu tôi là cái quạt trần. Sau đó tôi thấy có cái xác treo tòn tem. Đập vào mắt tôi lúc này là cái đám tóc đang từ từ kéo lên trần nhà, chỉ còn lại một đoạn dài hơn gang tay rủ xuống. Trên kia có một lỗ hổng bằng bàn tay. Tôi nghẹn họng nhìn nó chui vào, đến thở cũng không dám. Mái tóc rút đi trong tích tắc, lát sau chỉ còn lại cái lỗ hổng tối hun hút. Bất thình lình có một con mắt trắng dã xuất hiện. Tôi đang ngẩn người thì bị nó dọa cho rụt cả vòi. Còn tưởng đáng con mẹ nó ra quần luôn. Rất nhanh, con mắt đó rời đi. Trong đầu tôi tự hỏi nó là cái thứ gì vậy. Quay lại vẫn thấy tên quân kia đứng nhìn mình. Tự nhiên tôi buột miệng hỏi: Mày có nhìn thấy không? Hắn bây giờ mới liếc quanh, có nhìn lên trần, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu. Quái lạ, hắn vậy mà lại không thấy. Tại sao tôi lại thấy? Đây chẳng lẽ là do tôi căng thẳng quá mà sinh hoang tưởng hay không? Chỗ tiền này tao không cần đâu, tùy lúc tao cần tiền thôi. Mày đã nhiệt tình muốn biết, tao sẽ nói. Nhưng tất nhiên là tao phải được một cái gì đó. Bỗng tên quân lên tiếng, nghe có vẻ hắn vừa đổi ý. Mày muốn gì? Tôi cẩn trọng hỏi. Tao tới chung cư này để giải quyết một việc, mà mày thì sống ở đây nên chắc chắn sẽ có ích cho tao. Nghe này, chỉ cần mày chịu hợp tác, tao sẽ nói hết những gì tao biết về thằng bạn của mày, kể cả là giúp mày tìm nó. Giúp tôi tìm thằng Cường? Hắn nói mấy lời này liệu có đáng tin hay không? Tôi bắt đầu tính toán. Hắn lừa tôi một lần, nghĩ sao mà tôi có thể dễ dàng tin tưởng? Nhưng nếu không chịu hợp tác, tôi không những mất đi cơ hội gặp lại thằng Cường, nếu như thằng Quân nói thật, lại còn mất luôn cả mạng mình nữa. Nhưng hắn muốn tôi hợp tác thì cái gì mới được? Mày cần tao làm gì? À, chẳng là khu chung cư này đã xảy ra nhiều vụ mất tích và chết người kỳ lạ. Tao đến để điều tra. Cái mà mẹ vừa thấy có lẽ cũng không là cái thứ tao đang tìm, hoặc cũng có thể là nó. Không may là tao lại không thấy được thứ đó. Hơn nữa mày cũng đã ở đây một thời gian, lượng thông tin mày có được chắc chắn là không ít. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Giờ thì hắn làm ra vẻ nghiêm túc lắm, không tìm ra cách nào để từ chối, và lại cũng không muốn biết là khu chung cư này có vấn đề hay là tôi có vấn đề. Nhưng nếu cứ như thế mà tin tưởng hắn thì tôi lại dễ dãi quá. Biết đâu đến cuối cùng tôi lại bị hắn đem ra làm mồi nhử. Vậy thì đáng để cho bị người đời chê cười. Chưa kể việc đem tin tức thằng Cường ra để trao đổi với tôi, nhỡ đâu câu trả lời là thằng ấy đã chết, muốn tìm nó chỉ còn cách là chết theo. Vậy cũng bằng là hiến mạng cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy bị hắn dắt mũi. Thỏa thuận này trước sau tôi chỉ có thiệt. Tao không tin mày. Nếu như muốn lấy mạng mày thì tao còn để mày sống đến bây giờ à? Tên quân ngắt lời. Mày đang lợi dụng tao. Mày có khả năng chống lại tao không? Hắn thay đổi sắc mặt, giống như đang đe dọa. Tao thừa sức ép mày phải nghe lời tao, nhưng vì đang sống trong danh nghĩa một thanh tra, cái việc của tao là bảo vệ người dân. Nếu như mày đồng ý hợp tác, tao sẵn sàng bảo vệ cả mạng mày luôn. Theo tao thì sống, chống tao thì chết. Hiểu chưa? Mồm hắn nói không ép, vậy mà thái độ là như thế nào? Từng câu từng chữ đều sặc mùi đe dọa. Nhất thời tôi nín lặng. Đêm qua khi nhận được tin nhắn của hắn là tôi biết quãng thời gian tới của mình khó sống. Nhưng thật không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Thôi thì đằng nào cũng chết. Tôi ngậm ngùi. Mày chắc chắn sẽ giúp tao tìm thằng Cường nếu như mọi chuyện ở đây được giải quyết chứ? Hắn gật đầu. Vậy cái mạng này tao giao lại cho mày toàn quyền định đoạt đi. Đằng nào cũng thế thôi. Tao mệt mỏi lắm rồi. Là tao mệt mỏi lắm rồi. Chương 12, phòng 134. Trước khi định đoạt mạng của tôi, hắn còn rất tử tế cho tôi ăn một bữa ăn nhân đạo. Đó giờ ở một mình, tôi thường ăn qua loa cho xong bữa. Ít nhất khi được một bữa đàng hoàng như vậy, hắn có vẻ là người biết nấu ăn. Dù phải ăn trong tâm trạng của một tử tù, tôi vẫn chén hết những món đang có ở trên bàn. Trong lúc ăn, hắn cũng không làm cho tôi bị sao nhãng vì bất kỳ câu hỏi nào. Người ta vẫn nói, trước cơn bão, trời thường lặng gió. Hắn chính là như vậy. Cho đến lúc tôi buông đũa bát, bản thân tên đó đã ăn xong từ trước. Bây giờ hắn mới tử tốn nói: "Này, mày bao lâu không ăn rồi vậy?" "Đừng nhiều lời, muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi." Tôi bình tĩnh đáp lại: "Được, trước hết mày kể cho tao nghe chuyện nhà mà mày biết về cái khu chung cư này." Tôi bắt đầu thuật lại những gì mình đã từng trải qua cho hắn nghe, lần lượt từng chuyện một, từ ngày mới đến xem phòng cho bây giờ. Chi tiết đến độ tôi thấy như mọi chuyện vẫn đang diễn ra trước mắt, cảm giác rùng rợn vẫn còn nguyên mỗi khi nhớ lại. Dù muốn, dù không, thì khi được kể ra những chuyện ấy, tôi thấy trong lòng mình cũng được giải tỏa phần nào. Nhất là người nghe tôi nói lại hoàn toàn tin chuyện này là thật. Giống như người trước mặt tôi không còn là tên quân lừa đảo trước kia, hắn bây giờ chậm mặc như một pho tượng vậy. Lời tôi nói đủ chậm để hắn hình dung ra toàn cục. Vì thế mà suốt buổi hắn chỉ im lặng lắng nghe. Dù tôi có tính kéo dài câu chuyện thì hắn cũng không lấy làm sốt ruột mà buông lời rục rã. Tới một chút thay đổi trên nét mặt, hắn còn không dùng tới, cứ như là không chú tâm vào điều tôi đang kể. Chỉ thỉnh thoảng lấy điếu thuốc trong tay sắp rụng tàn, hắn mới khẽ động để gạt tàn. Có một điều khiến tôi chắc chắn là hắn vẫn đang nghe tôi nói. Chính bởi cái ánh mắt tên đó, hắn nhìn tôi rất lâu mới chớp, phỏng chừng như đang đánh giá tôi vậy. "Theo mày nói là phòng 3134 kia bị một đứa trẻ con ám, và nó thường xuyên xuất hiện lúc 2:59 để hù dọa mày." Hết câu chuyện của tôi, Quân mới lên tiếng hỏi: "Đúng vậy, có một bà dưới tầng 10 cũng bị ma theo giống như tao. Vừa đầu tháng chết mẹ nó rồi. Bây giờ tao đang chờ đến lượt tao." "Thế cái đứa trong phòng mày đã từng giết một người phải không?" Tôi nghe vậy liền gật đầu. "Mày cũng có duyên với lũ vong nhi đấy nhỉ, mày chạy đâu cũng không thoát." Tôi không cười đùa với hắn, đem cái chết của mình ra làm trò đùa như vậy thì tôi đâu có làm được. Nghĩ qua mọi chuyện, tôi lại hỏi: "Có khi nào vong nhi theo tao từ Thái Nguyên về không?" "Ai, không thể nào." "Sao mày biết?" "Thì cái đứa trên Thái Nguyên đã bị xử lý rồi." "Ai xử lý?" "Tao." "Thế còn thằng Cường?" Tập trung, mày biết mấy giờ rồi không? Kể nhanh còn sang việc khác." Hắn lập tức gạt đi. Nếu thật sự tên Quân đã hạ được con tiểu quỷ ở Thái Nguyên, vậy thằng Cường cũng lành ít dữ nhiều với hắn. Mà hắn vừa nói đến việc khác là việc gì? Tôi chột dạ, nãy giờ tôi quên mình chỉ là một con tốt trong tay hắn. Tự nhiên nghe hắn nói vậy nên cũng hơi lo. Tên Quân hỏi tôi: "Ngoài phòng 134 thì tôi còn nghe ngóng thêm được chuyện gì kỳ lạ ở các phòng khác hay không?" Tôi chần chừ nhìn ra quanh phòng của hắn, cảm giác không thoải mái cho lắm khi kể ra câu chuyện về cái xác treo lủng lẳng trên quạt trần, giống như là tôi đang nói xấu sau lưng con ma đó. Mà nó thì có thể nấp ở bất cứ chỗ nào cũng nghe được, thành thử tôi bất an lắm. Quân thì không sợ, hắn nghe tới phòng mình có ma treo cổ thì trợn mắt nhìn tôi, làm như tôi đang kể chuyện cười. "Mày nói là mày thấy cái xác treo ở cánh quạt trần phải không?" "Ờ, nó còn định lao ra vồ tao nhưng không thành. Vừa rồi nó đang từ trên trần nhà thòng xuống thì bị tao nhìn thấy." "Ờ, thế lạ nhỉ." Hắn đăm chiêu nhìn lên chiếc quạt trần, cánh quạt không thể chịu được sức nặng của một xác chết, ở đây lại vẫn được quay thì lạ thật. Nghe nói tôi cũng ngờ ngợ, nhưng làm sao biết được là đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng này. Tôi chỉ là thấy gì nói đấy. Đến một tiếng khóc ơ hở cũng không có, lẽ nào đây là một con ma câm? Tên kia vẫn tự hỏi một mình: "Có khi do tai mày có vấn đề không?" Tôi buột miệng. Ngay lập tức thấy tên Quân quát mắt nhìn sang: "Bỏ mẹ, lỡ mồm rồi." Tôi bấm bụng than, cái tật lắp bắp này mãi không sửa được, biết ngay sẽ có ngày nó hại tôi mà. Sắc mặt âm trầm, trông không có vẻ gì là thiện cảm. Rồi như đã quyết định xong, hắn đứng dậy rời khỏi ghế, tiến nhanh đến chỗ tôi. Tôi chỉ kịp bàn tay vừa chộp lấy cổ mình ra, người đã bị đẩy ra ngoài hành lang. Tên Quân đang ở cửa nói: "Chuyện này còn nhiều uẩn khúc, Để tao nghĩ sớm nhất là ngày mai tao giải thích cho mày. Giờ mày về đi ngủ đi. Dứt thời thì hắn đóng sầm cửa lại. Hắn không những không ăn thịt tôi mà còn mời tôi ăn, xong lại bảo tôi về ngủ. Chuyện này có tin được tính là kỳ lạ hay không? Tôi lao như điên vào phòng, đóng cửa cài then cẩn thận, rồi mới tin là mình còn sống. Tâm trạng mừng rỡ ấy cũng không kéo dài được lâu. Chưa hết nỗi lo ấy mà tôi phải đối mặt thoát được một tên quân, thì vẫn còn một con ma đang chờ tôi trong phòng. Đồng hồ 12:03, tôi tưởng còn sớm lắm, vội vàng đi tắm rửa cho thoải mái. Tôi không muốn ngày mai lại đi làm muộn, nên quyết định dẹp những chuyện khác sang một bên, ngủ dậy rồi tính. Vừa từ trong nhà tắm bước ra, bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Sợ mình nghe lầm, tôi lắng tai nghe lại một lần nữa. Cốc, cốc. Đột ngột tới giật mình, đúng là tiếng gõ cửa. Là ai? Chưa đến giờ giới nghiêm, vậy không phải là nó. Ở hành lang chỉ có thể là người khác. Khương sư phụ, không thể nào. Khương sư phụ từ hôm đó không còn xuất hiện. Hôm qua không tới, hôm kia không tới, sao tự nhiên lại chọn hôm nay mà tới? Tôi cho rằng đây không phải là lão ta rồi. Vậy thì ai? Ai mà đêm hôm đi gõ cửa phòng? Tên quân ư? Có thể hắn hối hận vì đã tha cho tôi nên muốn sang bắt lại. Nhưng tôi có kể với hắn chuyện mình không thể trốn khỏi nơi này, sáng mai hắn sang bắt cũng vẫn được kia mà. Tôi đâm ra hoang mang. Có phải hắn không? Tiếng gõ cửa không dồn dập, dù tôi cứ cố thủ không ra thì nó cũng chỉ đều đều vang lên. Tần suất như vậy khiến tôi không thể mặc kệ. Tôi sẽ nhòm qua lỗ xem như thế nào. Chỉ cần không mở thì có lẽ không sao. Ngoài hành lang sáng trắng không một bóng người, tôi hơi nhíu mày. Cả bên dưới chân cầu thang, chân cửa cũng chẳng có gì. Vừa rồi còn nghe tiếng cốc cốc, thoáng một cái đã không thấy đâu. Trời kỳ vậy. Tôi lẩm bẩm nhìn chán chê rồi mới phát hiện ra mình không phải là không thấy gì. Đối diện bên kia là một cái cầu thang bộ. Chính ở đó tôi thấy có một người đang đứng. Rất khó để nhìn hình dáng của người ấy, nhưng tôi chắc không phải là Khương sư phụ. Muộn như thế này mà không đi ngủ, lại còn ra cầu thang đứng làm quái gì? Tôi tự hỏi rồi quyết định mặc kệ. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Sau tất cả tôi rút ra được một bài học, rằng không nên tò mò việc của người khác. Càng thấy cái trò gì kỳ quái thì càng phải tránh xa, nhỡ tai bay vạ gió thì khốn. Vừa quay lưng đi chưa được mấy bước, tai tôi liền nghe một tiếng cạch. Dự cảm chẳng lành, tôi cắn răng quay lại. Mẹ nó, đứa nào vừa mở cửa ra vậy? Một vệt sáng chiếu từ bên ngoài hành lang vào phòng, khe cửa mở hé tầm một đốt ngón tay. Nhìn mà tôi còn nước thở dài. Nếu đã muốn mở thì sao lúc gõ cửa không mở mẹ mày luôn đi, bày đặt. Kéo tôi lại đây rồi lại tự mở. Cái thứ ma điên, cái thứ ma không bình thường. Chắc nó chẳng muốn tôi đi đóng cửa đâu, tôi biết chứ. Vì trước khi khép cửa lại, phản xạ tự nhiên là tôi vẫn nhòm ra ngoài một cái. Chỗ cầu thang có cái bóng người nên liền trở nên rõ ràng. Đó là một cô gái. Tôi nhận ra cô ta mặc váy dài đến tận đầu gối, hai bàn chân trần, dáng người thẳng tắp, đứng quay lưng về phía tôi, giống như là người bị mộng du. Vừa tự hỏi, cô gái kia chợt động nửa thân trên. Cô ta ló ra ngoài ánh sáng làm tôi trợn mắt há mồm tức khắc. Cô gái không đầu, cổ áo và vai loang lổ máu. Người cô ta còn giật giật lên như bị bệnh kinh phong vậy. Thế thôi chưa đủ, cô gái kia vừa ló ra đã ba chân bốn cẳng lao phăm phăm về phòng tôi. Vẫn giữ nguyên cái dáng thẳng tắp ấy mà chạy. Hai chân nghèo ngào, sải từng bước dài, người lắc lư dữ dội. Trông mà tôi bấn loạn cả tay chân. Ma thì đã gặp nhiều, nhưng cái loại không đầu mà chạy như marathon này thì là lần đầu tiên. Bằng chứng, hai cái chớp mắt, cô ta ập tới trước mặt tôi như kình phong, rũ rượi, điên dại, áp đảo cả nhuệ khí trong người. Cạch một tiếng, tôi đóng cửa lại. Tất cả sức lực của tôi như dồn vào tay, chỉ đủ để đẩy cho cánh cửa sập nhẹ vào. Hai tay vẫn run run không ngừng, đến cái cút chốt cửa tôi cũng không kéo cho hẳn hoi được. Lòng bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chân bước từng bước một lùi về phía sau, vào phòng ngủ. Tôi đóng cửa phòng, leo lên giường trùm chăn. Bấy giờ tôi mới dám thở hổn hển. Tôi thề là ma có đầu nhìn còn đẹp mắt hơn ma không đầu rất nhiều. Bất giác tôi sờ lên cổ mình, vừa rồi thật đáng sợ. Ấy thế mà tôi bình an vô sự trải qua một đêm như vậy. Đến gần sáng thì tôi ngủ được. Lúc dậy cổ tôi bị đau vì suốt đêm phải nằm nguyên một tư thế co quắp. Lúc mở cửa đi làm, tôi nhận thấy có mảnh ván gỗ ai làm rơi dưới sàn trước phòng mình. Mảnh ván khá to hình chữ nhật, màu đen có lấm tấm mốc trắng. Trên mặt khắc rất nhiều chữ cái, có vẻ như cái đó được khắc theo một quy luật. Trung tâm là hai chữ đúng và sai. Đại loại là tôi không có thời gian để nghiên cứu kỹ nó. Thứ này thì dùng để làm gì? Tiện tay, tôi vứt luôn nó vào thùng rác, không mảy may bận tâm về nó nữa. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của truyện ma kinh dị Ký Sợ Ký Sự 2:59 của tác giả Tống Ngọc. Hôm nay chúng ta đọc hết chương 12. Các bạn nhớ giúp mình, chúng ta đã đi được một nửa bộ truyện rồi. Và những cái bí mật theo đúng cái tên gọi của nó bắt đầu hé mở, cầu cơ. Ở cuối của chương 12, anh ấy đã nhặt được một cái bàn cơ. Vậy sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ đợi chờ ở tập 4 vào 22 giờ ngày mai. Các bạn nhớ nhé, hôm nay chúng ta đọc hết chương 12, ngày mai đọc chương 13. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Ok. Bây giờ xin phép các bạn, mình sẽ tâm sự với một em mình một chút, sau đó chúng ta sẽ đi ngủ nhé. Đây là một câu chuyện tình cảm của một bạn gửi cho mình, một bạn nam gửi cho mình, không phải là chuyện tâm linh. Em có tâm sự với anh là em với bạn gái đã quen nhau một năm, tức là đã yêu nhau một năm. Bạn ấy là người miền Nam cho nên là cái cách nói của bạn ấy hơi khác một chút. Yêu nhau một năm, sáng nay nó nhắn tin đòi chia tay. Bạn ấy cứ nghĩ là bạn ấy sai, nó nói là không hợp nhau đủ kiểu. Thế nhưng mà kiểu xong vô tình vào được Facebook của nó, thấy nó nhắn tin với một thằng nào đó. Thì thanh niên này tức điên luôn, tức cay không tả được. Bởi vì là bạn ấy đã rất tốt với nó, không hề tệ bạc với nó. Bệnh tật thì cũng đưa đi bệnh viện chăm sóc, chữa bệnh, ốm là chở đi khám, nhà thiếu gì là bạn ấy mua, mà bây giờ lại phản bội như vậy thì thấy rất là chua xót. Ok, đây là những cái chia sẻ của em. Ok, anh đã hẹn em là anh sẽ chia sẻ, anh sẽ tâm sự với em trong cái luồng livestream, chứ anh không inbox nhá. Thì như thế này, chắc là nếu như em thường xuyên theo dõi những cái luồng livestream của anh á, thì em sẽ tìm được cái luồng livestream mà anh nói về cái thanh niên mà có cái cô bạn gái mà mặt ở trong nhà đít xà ra cửa đấy, đúng không? Anh đã bảo rồi, đàn bà là một loài sinh vật rất rất khó hiểu, rất khó hiểu. Em để tự nhiên em hiểu thì chả sao, nhưng em cố mà hiểu á là em chết mẹ em luôn. Anh nói thẳng đó, Harry Won yêu Tiến Đạt 9 năm mà còn bị Trấn Thành nó khợp mất, đúng không ạ? Chuyện tình của Tim với Quỳnh Anh cũng mất bao nhiêu năm cuối cùng cũng vẩy đít mà đi. Một ngày trên thế giới có không biết bao nhiêu tình yêu tan vỡ. Tất nhiên là vì người đàn ông có, vì người đàn bà cũng có. Tóm lại là tan vỡ. Thế cho nên là cuộc tình dù đúng dù sai nhá, thì anh cho rằng á, là trường hợp của em thì em nên cười khẩy phát, đút tay vào túi quần, cười khẩy phát quay đít, đánh giấm bụng phát vào mặt nó đi. Em là một người đàn ông rất biết quan tâm đến bạn gái, rất là có tình cảm đó, rất có tình cảm. Thế cho nên em đừng bao giờ lo sợ rằng thế giới này không có người phụ nữ nào cho em đó. Chỉ có điều là cái người phụ nữ đang ở bên cạnh em thời gian trong suốt một năm qua, em chọn nhầm, em chọn phải một cái con hãm lờ, thế thôi. Còn anh đã nói rồi, đàn bà là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu vô cùng luôn. Em cố gắng yêu thương nó, em nghĩ rằng em đã chọn được một người tuyệt vời đó. Em yêu thương, em chăm sóc nó thì lại đen cho em là em vớ phải một cái con HL. Thế nhưng biết đâu một lúc nào đó sẽ có một cô gái đến bên cạnh em, sẽ đáp lại tất cả những cái tình yêu thương mà em dành cho cô ấy. Chứ còn anh nói thật này, Em còn rất trẻ, cuộc sống của em nó còn rất là dài, con đường tình yêu của em sẽ còn đi rất là lâu đó, sẽ còn đi rất là lâu. Em sẽ còn trải nghiệm rất là nhiều. Thế nên em đừng buồn vì một cái con đàn bà HL như vậy. Hello Quỳnh Mắm đó. Đừng buồn vì cái con đàn bà HL như vậy. Ok, em sẽ dành cho nó cái sự tưởng niệm khoảng 3 giây. Anh thay mặt, đợi anh đợi một phút. Anh thay mặt em, thay mặt tất cả anh chị em đang xem cái luồng live stream này, chúng ta sẽ dành khoảng 10 giây để mặc niệm cái con đàn bà của em, một cái con đàn bà vô cùng khốn nạn. Ok, em đợi anh chút. Em đợi anh chỉ một chút thôi. Anh lấy cái nhạc này, anh em mình cùng mặc niệm cái con đàn bà này của em. Phút mặc niệm. Rồi anh lấy cái nhạc. Cái nhạc phút mặc niệm mà. Đấy, anh lấy cái nhạc này. Sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau mặc niệm cái con đàn bà của em cho nó đúng lễ đúng nghĩa nhá. Ok rồi. Kính thưa, rồi anh xin phép anh làm MC dẫn chương trình. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn. Kính thưa bạn nam tốt bụng. Chúng ta cùng dành một phút mặc niệm cho một con đàn bà thối nát đã phản bội em. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, kính thưa quý vị, đáng lẽ ra tôi sẽ dành cho cái con đàn bà của cái thằng cu em tôi một phút mặc niệm, nhưng vì nó quá là hãm lờ cho nên là tôi chỉ dành cho nó 30 giây mặc niệm thôi. Còn bản nhạc của tôi rất là dài, bản nhạc của tôi nó hơn một phút mặc niệm cơ, nhưng tôi chỉ dành cho nó 30 giây thôi. Em hiểu ý anh không? Anh biết là em đang xem cái luồng live stream này, và anh mong rằng khi nghe những cái lời anh nói, nghe xem những cái dòng tích chat comment động viên của các bạn, thì em hãy mỉm cười. Em hãy mỉm cười nhé. Em hãy hiểu rằng là thế giới của chúng ta có khoảng 40% là phụ nữ. Tất nhiên là theo như cái quy luật thì sắp tới là sẽ phải ít nhất là hai ông đàn ông, một ông rưỡi sẽ tranh nhau một người phụ nữ. Nhưng anh tin chắc rằng đó, anh tin chắc rằng là một người tốt, một người đàn ông tốt như em, anh check Facebook cá nhân của em cũng rất là đẹp trai, thì sẽ có rất là nhiều người phụ nữ xứng đáng để dành cho em, đúng không ạ? Em kể rằng là một năm qua bất kể mưa nắng, khi nó ốm em chăm sóc, em đến chăm sóc bất kể là ngày đêm đó. Khi nó đi viện em bỏ cả công việc của cá nhân em chăm lo cho nó đó. Khi nó bệnh tật, khi nó thiếu thốn cái nọ cái kia em mua cho nó, thì anh nói thật em là một người đàn ông rất là tuyệt vời đó. Anh không phải là đam mỹ, chứ nếu mà anh ở bên đam mỹ là anh cũng yêu em luôn đó. Mỗi tội là anh không thích giàu ăn cho lắm đó, anh không thích giàu ăn cho lắm. Anh thì nói thật là anh không phải là fan của giàu ăn. Thế nhưng là em là một người đàn ông rất là ok. Thế nên là em đừng tiếc. Người yêu của em có thể đang ở đâu đó ngoài kia. Và cái việc em cần làm bây giờ là hãy mỉm cười thật tươi lên, chờ cô ấy đến và cầu mong rằng cái thằng nào mà đang chăm sóc người yêu của mình thì cố gắng. Tôi cầu xin trời là cầu cho cái thằng nào đang chăm sóc người yêu của tôi thì hãy cư xử tốt với người yêu của tôi một chút. Thế thôi. Đó, tôi lạy ông trời, thằng nào mà đang chăm sóc người yêu tương lai của tôi thì làm ơn là chăm sóc người yêu của tôi cẩn thận một chút. Nếu có dùng thì đừng có phá quá, để sau này tôi còn có cái mà dùng. Đó, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Thế thôi. Chứ còn em đừng buồn vì những cái điều đó. Anh cũng không biết là khuyên em nên phải, anh cũng không dám nói là em phải thế này, em phải thế kia. Anh chỉ khuyên em là thôi, ở ngoài kia đường rất là dài đó, thế giới rất là rộng, và cũng còn rất nhiều người phụ nữ tuyệt vời. Còn những cái con đàn bà hát lở thì sau cái 30 giây mặc niệm vừa rồi gạt nó đi, coi nó như là cái rẻ là rửa xe đó, ném mẹ nó đi, để cho một thằng nào đen đủi gặm phải. Thế thôi. Và khi nào nó có người yêu mới ấy, khi nào nó có cái thằng gấu chó, cái thằng gấu chó mà em nhắc đến ấy, em chỉ cần em cũng không cần liên quan hai thằng nó làm gì, em chỉ cần nhắn tin cho cái thằng gấu chó một cái tin nhắn duy nhất như thế này. Em nhắn nguyên văn như thế này cho anh, sau đó là chúng ta kết thúc cái luồng livestream nhé. Em nhắn tin nguyên văn như thế này cho anh, ví dụ em ấy tên là Na chẳng hạn đi, anh gọi là em Na đi, em Na con bà Bưởi. À, còn thằng kia tên là Vỏ, thằng gấu chó mới của nó tên là Vỏ chẳng hạn. Em nhắn tin nó như thế này cho anh: Vỏ thân mến, tao là người yêu trước của em Na. Đó, đó nhá. Vỏ thân mến, tao là người yêu trước của em Na. Tao chỉ muốn chúc mày một câu: khi mày hôn em Na, nếu như có ngửi thấy cái mùi hăm hăm ở miệng của em Na, thì xin giới thiệu với mày, đấy là cái mùi củ khoai nướng kẹp ở háng của tao đó. Chấm than và chấm hết. Xong. Đó. Em nhắn tin nguyên văn như thế cho anh. Anh nhắc lại, em nhớ em lấy bút em ghi vào cho anh này: Vỏ thân mến, tao là người yêu cũ của em Na. Khi mày hôn em Na, nếu như ngửi thấy cái mùi hăm hăm ở miệng của em Na, thì tao muốn nhắc mày, đó là cái mùi củ khoai nướng vẫn hay kẹp ở háng của tao. Đó. Em chỉ cần nhắn như vậy thôi. Ok, chấm than và chấm hết. Sau đó gạt cả hai đứa nó đi nhá. Thế thôi, đơn giản. rất đơn giản. Không phải nói gì nhiều, không phải cầu kỳ cái gì nhiều cả. Thế thôi. Và xin chúc chúng mày hạnh phúc. Thế thôi. Đó là tất cả những gì anh muốn khuyên em, anh muốn chia sẻ với em. Anh biết rằng là em còn rất là trẻ. Những gì em trải qua thì nó rất là mới mẻ. Nó rất là mới mẻ. Nó cũng rất là mới mẻ trong cái cuộc sống của em. Thế cho nên là hãy cố gắng. Cuộc sống của chúng ta còn rất là nhiều thứ ở phía trước. Đây chưa phải là tất cả. Đó. Kết thúc sẽ là một sự khởi đầu. Em là một người đàn ông tốt. Và em tin đi. Em tin đi. Ông trời luôn có nhân quả. Khi em gieo hạt bùi thì em sẽ được trái ngọt. Thế thôi nhá. Khi em gieo một hạt no tròn thơm bùi thì em sẽ có được một cái cây xanh tốt và có những trái ngọt. Em hãy tin là như vậy đi. Còn những kẻ không ra gì như cái con đàn bà HL đó thì yên tâm một điều là nó sẽ nhận được cái quả báo của nó thôi. Chỉ có điều là quả báo thì thường đến muộn. Quả báo thì thường đến muộn nhá. Đó là những cái chia sẻ của anh đối với em, cũng như là của em. Thấy không, từ nãy đến giờ các bạn động viên em rất là nhiều. Các bạn đang động viên em rất là nhiều. Thì anh mong em sẽ vượt qua và trở lại cuộc sống bình thường để đón nhận cái cô người yêu mới đang đến. Em tin rằng là cô ấy đang đến nhá. Đó là những cái chia sẻ. Anh chúc em sẽ tiếp tục sống thật tốt để cho nó nhìn thấy rằng là nó để vụt mất em là cái điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của nó. Đó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc luồng livestream này. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn ngày mai vào 22 giờ. Ok.